Omiki Tĩnh, chương 10-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện. Hôm nay Shinichiro lại đến thăm Baji và hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn ta. Em khỏe lắm rồi. Bác sĩ bảo ngày mai sẽ được xuất viện đấy à? Baji giơ tay ra cho Shinichiro xem rồi nói. Được, vậy là tốt rồi. Shinichiro mỉm cười nhìn nói. Manchiro bị đưa vào trại cải tạo đến nay cũng đã được một tháng rồi. Mọi người cũng dần chấp nhận sự thiếu vắng của em và quay lại cuộc sống cũ. Cả anh cũng đã quen với chuyện căn nhà thiếu đi bóng dáng của em. Trong buổi ăn không còn ai ngồi đối diện anh nữa. Nhưng trong trái tim này vẫn luôn thấy trống vắng vô cùng. Còn Kazutora sau khi nói ra sự thật cũng biến mất tăm khỏi nơi này và ánh mắt của mọi người. Cho dù vậy đi nữa thì gia đình anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc cậu ta đã làm. Cả ba gì cũng vậy. Em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Nhất định, hắn ta nắm chặt nắm đấm trong tay thù hằn nói. Shinichiro nhìn Baji, anh cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó. Anh nhớ ra mình quên cái gì rồi. Này Baji, Manchiro trước khi bị bắt có nhờ anh chuyển lời cho em. Shinichiro nói, em chuyển lời cho hắn ta sao? Không phải đã nói hết trong đoạn ghi âm rồi sao? Hay là vẫn còn ẩn khuất nào? Em ấy nói em ấy nghe thấy hết đấy. Shinichiro bình thản nói. Baji khó hiểu. Nghe thấy cái gì? Mặt Baji bỗng đỏ bừng lên. Shinichiro khó hiểu hỏi. Sao vậy? Keisuke? Ka? Không. Không có gì đâu ạ. Baji hoảng loạn trả lời. Thì ra em nghe thấy hết rồi sao? Bây giờ Baji chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống mà thôi. Xấu hổ quá. Hai em đang làm gì vậy? Emma, Manchiro, Shinichiro khó hiểu hỏi. Chỉ anh Miki làm sô-cô-la đấy à? Emma quay lại nháy mắt nói. Cái gì? Hai người đồng thanh nói. Mọi người khó hiểu liếc nhìn sang nơi giọng nói thứ hai phát ra. Thì ra là Izana. Không biết anh ta về từ hồi nào mà cũng vào đây xem thử. Manchiro làm sao? Tặng cho ai? Shinichiro gấp gáp hỏi. Không nói. Manchiro thấy bộ dạng đó của Shinichiro chỉ bình thản đáp rồi quay lại làm cùng Emma. Shinichiro và Izana trố mắt nhìn Manchiro. Cứ tưởng rằng em sẽ nói cho bọn họ biết ai mà ngờ được. Em lại chơi trò người ấy là ai? Trời ơi! Manchiro, mau nói cho bọn họ biết đi. Bọn họ tò mò chết đi được. Tôi hôm đó, mẹ kiếp, tao mà biết thằng nào. Con nào nhận sô-cô-la của mày thì tao đập chết đứa đó. Mẹ kiếp, Manchiro, Izana cầu nhau bước về phía phòng bếp. Anh ta tò mò và thấy bực bội chết đi được. Tò mò vì không biết ai là người được em tặng sô-cô-la còn bực bội vì em vậy mà lại tặng sô-cô-la cho người khác. Không phải mọi năm em đều sẽ tặng cho anh ta và Shinichiro sao? Đi xuống phòng bếp thì thấy hai bịch sô-cô-la được xếp gọn vào một cái giỏ. Izana tức giận, thật muốn đá đổ nó mà. Đá đổ sao? Đúng rồi, Izana vừa mới nhận ra một điều. Không muốn em tặng cho người khác thì thủ tiêu là được. Izana tâm trạng hưng phấn bước đến chỗ giỏ sô-cô-la. Đưa tay với đến thì anh ta đụng tay với một ai đó. Ngước lên thì thấy gương mặt của người anh trai yêu quý. Shinichiro, anh làm gì ở đây? Izana khó hiểu hỏi. Còn em làm gì ở đây? Shinichiro thấy mình bị bắt gặp. Cũng hỏi lại Izana. Bỗng đèn vụt sáng. Hai người đang làm gì vậy? Manchiro nhướng mày hỏi hai tên ở trước mặt. Thấy em, hai người kia cũng ngại ngùng bỏ tay ra. Bộ dạng cứ thấp tha thấp thỏm. Anh xuống đây uống nước. Đúng rồi uống nước. Ha ha. Shinichiro gãi đầu nói rồi đi đến chỗ bình nước. Em nhìn qua Izana. Tao, tập thể dục, đi lên đi xuống cho thư giãn gân cốt á mà. Izana nhìn đông nhìn tây rồi nói. Em nhìn hai tên này. Hai, nói dối dở tệ, tò mò thì nói đại đi còn biện lý do này nọ. Em đi đến chỗ giỏ sô-cô-la, cầm hai bịch sô-cô-la lên đưa cho hai người nói. Đây, cầm lấy, xem như sô-cô-la tình anh em đi. Thấy Manchiro đưa sô-cô-la cho mình, Shinichiro cũng vui vẻ nhận lấy đáp. Cảm ơn em, Manru. Tuy em nói đây là sô-cô-la tình anh em nhưng đối với Shinichiro nó không chỉ có ý nghĩa đó đâu nha. Manchiro nhìn sang Izana, tên này không thèm cầm lấy mà còn nhìn sang chỗ khác nữa chớ. Nhìn xuống cái tay chìa ra của Izana mà Manchiro thấy buồn cười chết được. Sĩ diện quá đi ông ơi. Đây, Manchiro nhét bịch sô-cô-la vào tay Izana nói. Nhìn bịch sô-cô-la trong tay mà tự nhiên, Izana cảm thấy vui trong lòng. Mọi năm nhận được sô-cô-la từ em, anh ta còn thấy ghê tởm, tự nhiên năm nay lại thấy vui như mỡ cờ trong bụng. Quái dị thật, con về rồi. Tiếng Izana vang vọng dưới lầu. Mừng anh về, Emma ngồi ở sofa nói. Bên cạnh còn có Manchiro. Hôm nay phiền chết đi được. Này Emma, em thích ăn sô-cô-la không? Izana lười biếng hỏi. Năm nào anh cũng hỏi câu đó rồi còn gì? Không, em không ăn đâu. Mấy năm trước năm nào ngày này em cũng ăn sô-cô-la của mấy anh. Em ngán đến tận họng rồi. Emma lẻ lưỡi nói. Vậy thì vứt. Izana nói rồi đổ một đống sô-cô-la ra sàn nói. Không biết từ lúc nào, Manchiro đã xuất hiện trước mặt Izana nói. Em ăn, mày ăn thì ăn đi. Manchiro cầm một hộp sô-cô-la lên. Là một hộp hình trái tim. Còn có thư kèm theo nữa. Em không quan tâm đến thư. Vứt nó sang một bè. Em bóc vỏ hộp ra. Manchiro bẻ một miếng định ăn thì chết đứng tại chỗ. Cả Izana đứng bên cạnh cũng trố mắt nhìn. Emma ở phòng khách chồm lên xem thử cũng không nói nên lời. Bên trong sô-cô-la này, toàn là tóc. Manchiro kinh tởm vứt nó xuống dưới đất. Bọn con gái ngày nay ghê gớm thật. Sau đó, đống sô-cô-la đã được tiễn vào thùng rác. Cả gia đình Sano không ai dám ăn sô-cô-la ngày Valentine nữa. Này Miki, hôm nay là Valentine đấy. Ran níu níu áo em nói. Tặng sô-cô-la cho bọn tao đi. Rindo tiếp lời. Em khó hiểu nhìn họ. Sô-cô-la, ở trong trại cải tạo á. Má bọn điên, tao lấy sô-cô-la ở đâu giờ? Miki định lên tiếng từ chối thì ngẫm nghĩ lại. À, có đó. Sô-cô-la độc nhất chỉ có trong nhà tù này. Em nhìn ánh mắt mong chờ của anh em nhà Hatani mà cười thầm trong lòng. Muốn ăn sô-cô-la chứ gì? Được, tao cho tụi mày ăn. Được, Miki nhỏ giọng nói. Thật không? Hai người đồng thanh nói. Thật, tụi mày nhắm mắt lại đi. Miki nói rồi đi đến phía bọn hắn. Bọn hắn nhắm mắt lại tự hỏi không biết em sẽ làm gì thì. Bốp, bọn hắn mỗi người một đấm in trên mắt. Chỗ đó trong phút chốc thâm lên. Anh em nhà Haitani ngước mắt nhìn con người đang nhếch miệng cười. Mỉa mai nói. Sao ngon không? Vị từ sô-cô-la, nắm đấm của tao, còn nhiều lắm đấy. Giáo quan, phòng 1754 cứ phát ra tiếng kêu cứu liên tục kia. Một tên gần phòng bọn em run run chỉ tay về phía phát ra tiếng kêu nói. Nhắm mắt làm ngơ đi. Quản giáo nói rồi rời đi. Phần này là quà cho ngày Valentine mà mình quên viết hôm qua. Đọc cái này đi cho đỡ sầu. Cách chương.